Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 351, Thám Hoa, 2. Vẻ mặt Vương Văn Thụy ôn hòa nói. Trung Quỳ, ngươi tiến lên đây, để cho bệ hạ đích thân tới, hướng ngươi hỏi mấy câu. Đây là vinh hạnh đặc biệt mà chỉ có Trạng Nguyên mới có. Trung Quỳ vội vàng đứng dậy, hướng về tiền điện phía trước đi tới. Những tân tấn tiến sĩ khác, cũng ngửa đầu nhìn Trung Quỳ, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Một mình hắn đại biểu mấy trăm tiến sĩ, trả lời vấn đề của hoàng đế, vinh quang như vậy sao lại không làm cho người ta hâm mộ. Tục ngữ tuy nói 10 năm dưới cửa không ai hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ đều biết. Nhưng chân chính có thể làm cho thiên hạ đều biết, cũng chỉ có một người này. Trung Quỳ đi tới trước mọi người, tựa như đại biểu học sinh tại kiếp trước của Hứa Tiên, Khôi Tinh thích đấu, Đỗ Trạng Nguyên. Không phải nói ngoa. Bệ hạ giá lâm. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng phụ sướng du dương, lúc đầu còn rất nhỏ, sau đó từ nhiều thái giám khác nhau, một đám như đốt lửa quạt gió truyền tới. Tầng tầng lớp lớp, người chưa đến, phần uy nghiêm khí độ này cũng đã truyền đạt cho tất cả tiến sĩ, mọi người không khỏi khom thân thể xuống, hô to nói. Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Hứa Tiên lại rất không có thành ý há miệng hùa theo, một lòng một dạ thủ sẵn gạch vá, để cho một bên Pha Ngọc rất là bất đắc dĩ. Không nhận được truyền âm nói. Thật tình một chút. Hứa Tiên trả cho Pha Ngọc một ánh mắt ủy khuất. Ta nhàm chán mà. Trước kia, ngồi nghe trường học lãnh đạo khai hội, cũng đã cảm thấy không có tí sức lực nào, bây giờ còn lại phải quỳ. Dĩ nhiên càng cảm thấy được không có tí sức lực nào rồi. Nhưng cũng sẽ không có cảm giác chịu nhục gì, nếu như Hứa Tiên chỉ là người bình thường, người xuyên việt hướng người khác quỳ xuống tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là bị bôi nhọ. Nhưng theo tu vi hắn càng ngày càng cao, tâm tính cũng dần dần thay đổi, quỳ xuống trong mắt hắn đã bất quá là hình thức mà thôi, thậm chí là chứng kiến trò chơi thú vị tại trong lịch sử cổ đại. Đã có chút ít vị đạo ẩn ẩn giật giật của đạo gia, giác ngộ thế nào vứt bỏ vinh nhục. Pha Ngọc khẽ sửng sốt một chút, giờ phút này trời chiều như máu, chiếu nghiêng vào điện. Vẻ hồng quang vừa lúc rơi vào trên mặt Hứa Tiên, hắn mỉm cười cũng như ngày hôm đó, ấm áp như quang. Nhưng một đôi con ngươi này lại yên lặng thâm trầm như bầu trời đêm giữa mùa hạ, trong đó có tinh quang lóng lánh vô cùng vô tận. Dung mạo của hắn như cũ không được gọi là tuấn tú, nhiều lắm là chỉ có thể coi là oai hùng, nhưng giờ phút này khi trên người hắn phát tán ra mị lực, lại làm cho tim đập Pha Ngọc chậm đi nửa nhịp, trên mặt dâng lên vẻ đỏ ửng tan ra trong nắng chiều. Chẳng biết lúc nào, hắn cư nhiên trở nên dễ coi như vậy. Pha Ngọc chỉ nhớ rõ lúc mới gặp mặt cùng Hứa Tiên, hắn vẫn chỉ là tú tài nghèo bình thường không có gì lạ. Hắn lúc xưa so sánh với hắn giờ phút này, tựa như là cá cùng rồng vậy. Tân khoa tiến sĩ sướng lư đã xong, các tân tấn tiến sĩ quỳ xuống thánh du vạn tuế. Vạn tuế. Chẳng biết lúc nào, lão nhân đa mặt kim hoàng long bào kia đã ngồi ở trên ghế rồng, trong điện cũng trở nên im lặng, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Hoàng đế dùng thanh âm không nhanh không chậm nói. Các ngươi cũng là đống lương chi tài bên trong tứ hải được chọn lựa ra, là người đọc sách nghiên cứu đủ thứ sách thánh hiền. Thánh nhân có câu, học đạt được ưu tú thì gọi là sĩ. Các ngươi có thể đứng ở nơi này, có thể được xưng tụng là đạt đến ưu tú rồi, chẳng qua là cái chữ sĩ. Này có thể hiểu như thế nào, chỉ phải do chính các ngươi suy tính. Theo thường lệ, hoàng đế răng dạy một phen. Hứa Tiên nghe thanh âm già nua của hoàng đế, lại trung khí mười phần, hơi cảm thấy kinh ngạc. Người thời đại này là già vô cùng nhanh, ở thời đại này. Hoàng đế ở cái tuổi này tuyệt đối là bối phận gia gia của Hứa Tiên, thân thể tốt như vậy coi như là dị số rồi, nhưng đây cũng là một chuyện tốt, chỉ cần thiên tử không đột nhiên băng hà, thiên hạ này dĩ nhiên là sẽ không loạn. Bất quá, nói đến nội dung lời phát biểu. Cùng lời phát biểu của tất cả lãnh đạo trong thiên hạ nhàm chán như nhau, nhưng cũng may không dài dòng như vậy so với đời sau. Chưa nói mấy câu, hoàng đế liền kết thúc phát biểu, chỉ nói. Hãy tự thể nghiệm lời trẫm. Trong điện yên tĩnh, Trung Quỳ chợt nhớ tới lời khai báo lúc nãy của Vương Văn Thụy, cao giọng nói. Bọn thần tất sẽ không phụ thánh ân của bệ hạ, cúc cung tận tụy, chết cũng không từ. Nhưng mà lời nói thô ráp, thật là chói tai. Hoàng đế khẽ nhíu mày, nhẹ lời đối với Trung Quỳ nói. Ngươi chính là Trung Quỳ, Trạng Nguyên năm nay sao? Văn chương ngươi làm tốt lắm. Trung Quỳ vội vàng lên tiếng, cúi đầu càng thấp xuống, trong lòng lo sợ bất an. Cũng không phải là Trung Quỳ nhát gan, mà là bởi vì kính sợ đối với hoàng quyền, đại khái là đã chảy xuôi trong máu trên tất cả phàm nhân ở thời đại này, thậm chí người trong tu đạo cũng không có thể hoàn toàn ngoại lệ. Tại trong chuyện xưa, sau khi Bạch Tố Trinh được Hứa Sĩ Lâm cứu ra từ trong Lôi Phong Tháp, liền có một đoạn tình cảnh hoàng đế triệu kiến Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh có can đảm lên thiên đình náo địa phủ, nhưng đối mặt một lão giả bình thường, cư nhiên lại có chút cục xúc bất an. Sau khi Hứa Sĩ Lâm mặc vào áo trạng nguyên, coi như là mỹ nương cấp bậc yêu hồ cũng không thể nhích tới gần trong vòng 10 trượng. Tu đạo giả sợ hãi nhất là thiên kiếp, lại phải dựa vào tích tu công đức tới hóa giải. Quan hệ tiên phàm, trong đó chưa bao giờ vì một câu nói mà có thể nói cho hiểu thấu đáo được. Hoàng đế mỉm cười nói, bạn đang đọc truyện tại. Ngẩng đầu lên, để cho trẫm nhìn bộ dáng của ngươi một cái. Đối với cái kỳ tài tiến sĩ này có thể nộp bài thi ở trong thời gian cực ngắn, hơn xa cho những khác, cũng có mấy phần tò mò. Chung Quỳ không dám cãi lệnh, ngồi thẳng lên. Tạ ơn bệ hạ. Hoàng đế lại nhíu mày, Chung Quỳ đem khuôn mặt phủ kín, chỉ lộ ra ngũ quan, trong cảm giác buồn cười lại lộ ra vẻ quái dị, trong lòng liền có một tia không vui. Nhưng vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi sao vậy? Chung Quỳ miễn cưỡng nói. Thần, thuở nhỏ tướng mạo sinh ra xấu xí, sợ kinh ngạc thánh giá, nên phải che kín diện mục. Hoàng đế đạo. Trẫm cũng không phải là hài tử, sao lại sợ ngươi tướng mạo, sáng mai, thời điểm cưỡi ngựa dạo phố, chẳng lẽ cũng muốn như vậy phải không? Thiên địa sinh ra, cha mẹ nuôi, có người nào thể không nhận ra? Ngươi bây giờ đã trạng nguyên năm nay, nên tự hào hơn mới đúng, đứng dậy. Làm cho những thứ người đồng khoa của ngươi biết một chút về diện mục thật của ngươi. Trong lòng ngực Chung Quỳ nóng lên, nói. Thần tuân chỉ, bệ hạ. Hắn ngồi thẳng lên, xoay người đối mặt mấy trăm tiến sĩ, từ từ cởi ra tấm vải bố quấn trên đầu. A, mẹ ơi! Quỷ! Đại điện vốn im lặng, bỗng biến thành một mảnh náo loạn. Ngay cả một đám sĩ tử đứng gần hoàng thượng nhất cũng bất chấp hoàng thượng. Vung tay vung chân hoảng hốt nhảy về đằng sau. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 352, Tà Dương. Cho dù Phan Minh Ngọc luôn luôn trấn định cũng phải hoảng sợ. Hứa Tiên cho dù không có gì phải sợ hãi, nhưng hắn cũng phải mở to mắt ra nhìn. Hắn tuy đã biết rằng Chung Quỳ xấu, nhưng lại không nghĩ hắn lại xấu như vậy. Ở kiếp trước, trong nhiều bức họa, mặt Chung Quỳ cũng chỉ là đen hơn người thường và có một chòm râu dài mà thôi. Nhưng hôm nay thực sự chứng kiến Chung Quỳ, thì mới biết được bức tranh đó đẹp tới cỡ nào, hình dáng của Chung Quỳ thực sự không có nét bút nào có thể miêu tả được. Sự xấu xí của Chung Quỳ không phải khiến người ta buồn nôn, đau đầu, cũng không khiến hắn trở nên bị ổi, mà làm hắn trở nên dữ tợn tới cùng cực. Lông mày rậm, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt đầy những tơ máu rậm rạp, miệng hắn còn lồi ra hai cái răng nanh. Loại hình dáng này tựa như tên sát nhân cuồng ma trong lúc đối mặt với nạn nhân, khuôn mặt hắn thể hiện sự hung ác cùng cực. Nếu như con người xấu xí có thể hù dọa được trẻ con, còn sự xấu xí của hắn có thể hù chết trẻ con. Ngoại trừ dung mạo ra, Hứa Tiên coi như đã chứng kiến nhiều hung hồn ác quỷ có tướng mạo cổ quái kỳ dị hơn, nhưng Chung Quỳ lại mang theo một cổ sát khí cực kỳ mãnh liệt, tưởng như chỉ cần hắn liếc nhìn ai đó, sẽ lập tức khiến người đó biến thành mảnh vụn. Bạch Hổ chủ sát. Khuê Mộc Lan là tinh cầu đầu tiên trong Bạch Hổ thất tinh. Cho dù có chuyển thế thì cổ sát khí này cũng không có biến mất, nên mới tạo ra được dung mạo hiện giờ của Chung Quỳ. Chung Quỳ thấy mình tạo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thấy được mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, Chung Quỳ tiến lên một bước, nhưng hành động của hắn lại làm đám sĩ tử thối lui một vòng lớn. Hoàng đế cũng rất buồn bực. Cho dù xấu xí cỡ nào thì bọn tiến sĩ các ngươi cũng không nên đối xử với người ta như vậy chứ. Hoàng đế rất thất vọng với đợt tiến sĩ lần này. Vương Văn Thụy đứng ở bên cạnh cao giọng quát. Các vị tân tất tiến sĩ, chớ sợ hãi. Hãy trở về vị trí của mình. Nhóm tân tấn tiến sĩ lúc này mới trấn định lại, từ từ trở về vị trí của mình, nhưng không có một người nào dám ngẩng đầu nhìn Chung Quỳ. Cho dù liếc qua Chung Quỳ, cũng khiến bọn họ rung lên bần bật. Các vị tiến sĩ đứng gần Chung Quỳ nhất thì trở nên sợ hãi tới tột độ, thân thể run rẩy, tưởng như Chung Quỳ là một đầu mãnh hổ còn bọn họ là một đám cừu non chờ làm thịt. Nếu không phải sợ Hoàng Quyền, bọn hắn đã sớm bỏ chạy. Trong tâm, bọn hắn chỉ thầm cầu nguyện Chung Quỳ không để ý tới bọn hắn. Hứa Tiên cười khổ không thôi, hình dáng này của Chung Quỳ làm Văn Trạng Nguyên quả thực quá lãng phí. Nếu hắn làm Võ Trạng Nguyên thì chỉ cần liếc nhìn người khác là có thể hù chết người đó. Dùng chiêu đó, quả thực đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Mà dùng chung quỳ để trị quỷ cũng được, ác quỷ không có thang thể hồn phách, dùng sát khí của chung quỳ thì ác quỷ nào thấy hắn, chân tay đều mềm nhũn ra thúc thủ chịu trói. Hoàng đế cũng có chút tò mò. Chung quỳ, ngươi quay mặt lại. Phàm nhân đều có tâm lý tìm điều lạ, nên hoàng đế cũng rất tò mò cuối cùng chung quỳ có hình dạng gì. Thân thể của chung quỳ rung lên, không động đậy, nhưng trong lòng hắn đang rất buồn. Từ nhỏ, hắn đã có dung mạo như thế này, ngoại trừ cha, mẹ và em gái không ai không chê hắn. Bọn hắn đều nói chung quỳ là ác quỷ gửi hồn người sống, gia môn tất gặp bất hạnh. Mẹ của chung quỳ thường dùng khuê tinh nhập mộng để an ủi hắn, nói rằng hắn sẽ thành nghiệp lớn trong tương lai. Nhưng về sau, cha mẹ hắn đều bị bệnh chết. Tất cả mọi người đều nói hắn hại chết cả cha mẹ của mình. Hắn cũng có ý muốn tự tử, nhưng chung quy hắn không muốn lãng phí mạng sống của mình như vậy. Chung quỳ càng chăm chỉ đọc sách, cấu được công danh, để chứng minh bản thân mình, cùng an ủi vong hồn của cha mẹ. Một thị vệ trong điện liều chết khuyên hoàng đế. Bệ hạ, không thể. Hoàng đế nhăn mày, trong triều làm gì có chỗ cho thị vệ nói chuyện, chờ một chút nữa sẽ điều người xử trí hắn. Vương Văn Thụy nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Chung quỳ. Ngươi không nghe thấy thánh chỉ sao? Chung quỳ bất đắc dĩ quay người lại. Đồng tử của hoàng đế co rút lại, lưng tựa chặt vào ghế, tay nắm chặt thành ghế, nếu không phải có long khí gia trì, thì hắn đã bị cổ sát khí kia chấn nhiếp. May mắn rằng hắn không tỏ ra thái độ thất thố nào. Vương Văn Thụy cũng lui ra sau một bước, rồi hít sâu một hơi. Tên thị vệ vừa can gián hoàng đế tiến lên một bước nói. Còn không quỳ xuống. Hắn cũng là đại nội cao thủ nhưng đối mặt với tên thư sinh trói gà không chặt phía trước này, hắn có cảm giác rằng không đủ can đảm để tiến lên phía trước. Chung quỳ cuống quýt quỳ xuống. Thần có tội. Hoàng đế cùng Vương Văn Thụy nhìn nhau và khẽ lắc đầu. Hứa Tiên thở dài, lần này chức trạng nguyên của chung quỳ chỉ sợ không giữ được. Lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, đó là tâm lý thường tình của mọi người. Cho dù là Lưu Bị am hiểu vị chiêu hiền đại sĩ, lần đầu hắn nhìn thấy Phượng Sồ Bàn Thống cũng rất không thích. Tại thời đại phong kiến này, tuyển quan lại đều lấy điều kiện thân, ngôn, thư, phán. Cái gì gọi là thân? Thân chính là thân thể. Làm quan cần có ngũ quan đoan chính, hình dáng uy nghiêm, nếu không sẽ rất khó tạo ra quan uy. Cái gì là ngôn? Ngon chính là ăn nói rõ ràng, bố cục rõ ràng, nếu không sẽ có trở ngại trong con đường làm việc. Cái gì là thư? Thư chính là chữ viết phải tinh tế, sắc sảo, khiến bản báo cáo có sức hút hơn với cấp trên. Phán là gì? Phán chính là tư duy nhanh nhẹ, phán đoán sáng suốt, bằng không sẽ làm hỏng việc. Thân là được liệt vào điều đầu tiên, nên nó cực kỳ quan trọng. Lẽ ra nếu chung quỳ xấu thì cũng không ảnh hưởng tới ngôi vị trạng nguyên của hắn, nhưng cái xấu này có chút đặc biệt mà thôi. Hoàng đế khôi phục dáng vẻ, thản nhiên nói. Chung quỳ, dung nhan của ngươi không hợp, nếu thành trạng nguyên, sẽ khiến nhiều người không phục. Sau này làm quan, lại làm mất uy nghi của triều đình. Tuy rằng ngươi ngày đêm dùi mài kinh sử, cũng không dễ dàng gì trẫm không đành lòng truất phế ngươi. Nếu ngày mai tân khoa trạng nguyên cưỡi ngựa đi dạo phố, mọi người đều biết mặt mũi của chung quỳ, thì khác nào kỳ thi này sẽ trở thành một trò cười. Chung quỳ vốn ôm một tia hy vọng dù sao chính hoàng đế đã bắt hắn lột khăn che mặt ra, nhưng nghe những lời nói của hoàng đế, làm chung quỳ triệt để mất hy vọng. Máu nhở ra từ trán, cuối cùng chung quỳ ngẩng đầu kêu to. Bệ hạ. Thanh âm thê lương ai oán làm tất cả mọi người chỉ có thể thở dài. Nội tâm của những tử sĩ khác lại mừng thầm, chung quỳ xếp hạng chót, nếu hắn không trở thành trạng nguyên thì tất cả mọi người có thể tiến thêm một bước. Trình Tàng Kiếm cũng thầm than thiên ý trêu người, hắn cũng có chút đồng tình với người sĩ tử tên chung quỳ này, nhưng nói vậy, việc hắn có thể tiến thêm vào một vòng thì đó lại là chuyện rất may mắn. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm .org. Chương 353, Trạng Nguyên, 1. Chung quỳ chết lặng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn tưởng như đã trở thành con rối bị trời cao đùa bỡn. Từ khi kinh hỷ khi nhận được điểm thi, cuồng hỷ khi trở thành trạng nguyên, chán nản khi bị rũ bỏ chức trạng nguyên. Chung quỳ chợt nhớ tới quẻ bói dạo trước, thành bại rất khó, được mất dễ dàng. Một thanh âm bỗng vang lên, đó chính là Hứa Tiên. Hắn đứng dậy, chắp hai tay. hắn vốn có dáng người cao lớn nay trở nên dị thường bắt mắt. Bệ hạ, mặc dù tướng mạo chung quỳ xấu xí, nhưng văn vẽ lại là hàng đầu trong thời nay, hơn nữa lại là người trung dũng nhân nghĩa. Kính xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ đã ban. Pha Ngọc có chút bất đắc dĩ, loại sự tình này không thể tuân theo tự nhiên hay sao? Vương Văn Thụy biến sắc. Hứa Tiên, còn không mau câm miệng. Hắn không ngờ Hứa Tiên lại dám lớn mật như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết là không nên chọc Long Uy hay sao? Lại dám để hoàng đế thu hồi thánh chỉ. Cho dù Vương Văn Thụy là đại thần nhưng cũng không dám những lời như vậy. Thần sắc của hoàng đế không vui, nếu như là sĩ tử bình thường sẽ vì những lời này mà ném đi công danh sự nghiệp. Nhưng khi hoàng đế nhìn sâu vào Hứa Tiên, hắn chỉ đứng yên chắp tay đứng nhìn. Một thanh âm vang lên. Trung Quỳ đa tạ Hứa huynh. Thanh âm này lại làm đại điện chấn động, Trung Quỳ cũng đã đứng dậy. Đôi mắt hắn càng trở nên hồng hơn, khiến hắn trở nên dữ tợn hơn vài lần. Trung Quỳ chỉ tay lên trần nhà, như muốn dùng chỉ này phá vỡ thương khung, rồi lạnh lùng nói. Thiên đạo bất công! Thiên đạo bất công! Vừa dứt lời, hắn lao nhanh về phía trụ của cung điện. Hứa Tiên cũng đã nhìn ra tử chí của Trung Quỳ. Không tốt! Hắn bất chấp mọi người, muốn cứu giúp Trung Quỳ, nhưng lại có một cánh tay giữ chặt tay hắn. Bằng sức lực hiện nay của hắn, chỉ cần kéo một phát, cho dù là sắt thép cũng muốn đứt ra. Nhưng hắn nhìn lại thì người kéo tay hắn chính là Pha Ngọc. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện dường như có chút rung rẩy. Đầu của Trung Quỳ đập vào cột, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Mắt hắn quay mặt vào tường, khiến ai cũng không thể chứng kiến rõ mặt hắn. Trong đại điện đột nhiên tối hẳn đi. Thanh Long, Bạch Hổ đồng hành, may rủi hoàn toàn không liệu được, nhưng đáng tiếc Trung Quỳ là Bạch Hổ. Ba! Ba! Chiếc cột to lớn như vậy cũng vì phát đập đầu của Trung Quỳ trở nên rạn nứt. Tất cả mọi người đều bị hù dọa bởi biến hóa này. Không ngờ Trung Quỳ lại cương liệt như vậy. Ai cũng có thể minh bạch kỳ vọng suốt đời bị hủy hoại có tư vị ra sao. Hoàng đế dữ tợn chỉ vào Trung Quỳ. Phản rồi. Thật sự phản rồi. Đem hắn xuống cho ta. Thị vệ không dám không nghe theo, nhưng lúc này thi thể của Trung Quỳ bỗng nhiên nhúc nhích. Thị vệ nháo nhào tản ra. Vốn va chạm như vậy đã phá nát đầu lâu của Trung Quỳ, đáng lẽ ra hắn đã chết rồi, nhưng biến hóa như vậy làm cho tất cả mọi người đều thấy lạnh run trong lòng, chứ không phải cảm giác sợ hãi khi xác chết sống dậy. Trung Quỳ trợn tròn mắt, hai khóe mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ, khóe miệng thì thào. Ta cuối cùng không thắng nổi lời nguyền rủa này rồi. Thật hận. Thật hận. Sau đó hắn cuối cùng cũng mất đi sinh khí. Hứa Tiên đã thấy một cổ oán khi bay lên thẳng trời cao, cho dù là long khí màu vàng kim cũng không thể ngăn trở. Cỏ oán niệm kết hợp với hung sát khí này cho dù là Hứa Tiên trước đó là từng phổ độ cho mấy ngàn tên ác quỷ cũng không bằng được. Hoàng đế bỗng thấy nôn nao muốn ngất đi. Giờ phút này, trong điện có vô số người và cũng bày ra vô số biểu cảm khác nhau. Một hồi lâu sau, đám thị vệ mới dám tiến lên, mang thi thể Trung Quỳ đi nhưng lại phát hiện hai tay Trung Quỳ ôm chặt lấy chiếc cột. Cho dù mấy người kéo cũng không ra. Giờ phút này không ai còn thương hại thi thể của Trung Quỳ nữa rồi. Bạn đang xem truyện được sao chết tại .com. Trong đạo quan, Ngư Huyền Cơ đang nhắm mắt ngồi trên giường. Nàng nhanh chóng bắt quyết tính toán. Cuối cùng nàng mở mắt ra và nói. Quả thực là số mệnh sao? Nàng tưởng rằng Hứa Tiên có thể cản được Trung Quỳ chi tử, nhưng chẳng hiểu sao Hứa Tiên lại không ra tay. Nàng muốn tìm ra nguyên nhân đó, nhưng nguyên do đó lại không rõ ràng. Duẩn Nhi hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, cái gì là mệnh số? Ngư Huyền Cơ ôn nhu vuốt tóc Duẩn Nhi và nói. Đó chính là lựa chọn của chúng ta. Trong đại điện, một đám thị vệ vẫn bất phân thắng bại với thi thể của Trung Quỳ. Nội tâm hoàng đế càng sợ hãi lại tức giận. Tất cả mọi người trong điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Trung Quỳ thực sự còn sống hay đã chết. Hứa Tiên tiến lên. Thở dài nói. Để ta. Hứa Tiên vừa dùng tay chạm vào thi thể của Trung Quỳ, ba cánh tay đông cứng như sắt của Trung Quỳ cũng nhẹ nhàng buông ra. Điều này khiến đám thị vệ cùng tiến sĩ xung quanh sợ hãi, thán phục không thôi. Hứa Tiên đặt thi thể của Trung Quỳ xuống đất, rồi hướng về phía hoàng đế. Đệ tử xin nhặt xác Trung Quỳ. Sắc mặt hoàng đế trở nên tái nhợt, nghe được những lời này hắn hung hăng nhìn Hứa Tiên. Vương Văn Thụy dường như đang chảy mồ hôi lạnh cho Hứa Tiên. Chung Quỳ đã phạm úy sâu sắc. Lúc này chỉ sợ hoàng đế đang muốn giải hận sự việc Chung Quỳ. Ai dám đứng lên cho hoàng đế giận cá chém thất cơ chứ? Nhưng lại không nghĩ rằng, hoàng đế đột nhiên đứng dậy, rời triều. Vương Văn Thụy nói. Các ngươi về trước đi. Sự tình hôm nay, chớ nói nhiều. Nhưng hắn cũng biết rằng, sự việc lớn như vậy, muốn hoàn toàn phong bế lại là chuyện không thể nào. Vương Văn Thụy khoát tay, để thái giám đưa đám sĩ tử ly khai hoàng cung. Ngay cả công việc bài danh hắn cũng không nhắc lại. Tất cả đám sĩ tử đều lo lắng nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Hứa Tiên mang theo thi thể của Chung Quỳ. Lúc này, Phan Ngọc muốn cưỡi cùng hắn nhưng Hứa Tiên lại khoát tay nói. Ngươi vẫn nên ngồi xe khác đi. Phan Ngọc biến sắc, cắn răng nói. Vậy chính ngươi cẩn thận. Rồi đi tới chiếc xe khác. Trước khi lên xe, Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía cung điện nguy nga kia. Lúc này hắc khí vẫn liên tục bay lên bầu trời. Hồn phách của Chung Quỳ vẫn lãng vãng trong đại điện. Đại điện trở thành khốn linh. Hứa Tiên cũng không có cách nào cưỡng ép đưa hồn phách hắn ra bên ngoài. Hắn chỉ có thể chờ sau này tiến nhận cung đình rồi thử độ hóa Chung Quỳ. Hứa Tiên nắm chắc ngọc bài trước ngực, âm thầm nói. Cho dù là tốn mấy trăm vạn công đức cũng phải độ hóa hắn. Hứa Tiên để xe ngựa chở thi thể Chung Quỳ ra ngoại ô, rồi hắn để Sa Phu rời đi trước. Lúc này, Hứa Tiên lợi dụng chân hỏa đem thi thể Chung Quỳ hóa thành tro cốt rồi thu thập lại. Lúc này trời đã đầy sao, thi thoảng có vài tiếng chó sủa, gió đêm cũng đã bắt đầu thổi. Hứa Tiên ngồi dưới đất nhìn bầu trời. Dưới chân hắn vẫn còn hủ đựng tro cốt của Chung Quỳ. Một thanh âm vang lên. Hứa Tiên. Hứa Tiên quay đầu lại, hắn thấy Phan Ngọc, nên do dự hỏi. Sao nàng lại tới đây? Phan Ngọc thấy nụ cười trên mặt Hứa Tiên nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiến tới và nói. Ta thấy chàng mãi không trở lại nên có chút không yên. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 354, Trạng Nguyên, 2. Phan Ngọc cũng không để ý bụi đất, ngồi cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên tiện tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Phan Ngọc cũng thuận thế tựa đầu vào vai hắn và hỏi. Chàng không trách ta. Hứa Tiên cả giận nói. Đương nhiên là trách chứ. Phan Ngọc lập tức ngồi thẳng lên. Ta. Hứa Tiên đã đem ngón tay áp vào môi nàng. Ta hiểu mà. Nàng thật ra luôn suy nghĩ cho Hứa Tiên. Khi đó Chung Quỳ đã làm hoàng đế tức giận, Hứa Tiên muốn cứu hắn chỉ sợ cũng bị liên lụy. Lúc đó sẽ khiến Hứa Tiên bộc lộ lực lượng của mình. Từ đó tất cả mọi người có thể đoán ra hắn chính là người đại náo Lương Vương Phủ. Có thể nói cứu Chung Quỳ có trăm cái hại mà chẳng có cái lợi nào. Mà trái lại khoanh tay đứng nhìn có rất nhiều lợi. Giờ phút này, chính nàng đã giúp nhặt xác Chung Quỳ, có thể nói rằng nàng cũng đã khiến hoàng đế tức giận, chỉ sợ đường công danh về sau khó bảo toàn. Phan Ngọc đối mặt VS Hứa Tiên, rồi rốt cục cũng buông tha lo lắng. Phan Ngọc nói. Trên điện, hắn đã hồ đồ. Mà ngươi lại nói giúp hắn, nhạc sát giúp hắn. Coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn rồi. Từ nhỏ nàng đã được giáo dục là phải sát phạt quyết đoán, chỉ ngoại trừ vài người đặc biệt mà thôi. Những người ngoài đều nên dùng lý tính mà đối đãi. Trong mắt nàng, Chung Quỳ chính là tự tìm đường chết, không thể trách ai. Hứa Tiên khẽ cười khổ, đây cũng chính là cách người bình thường nghĩ. Cho nên hắn cũng không có trách Phan Ngọc. Muốn làm người tốt điều trọng yếu nhất chính là không thể so sánh tiêu chuẩn của mình với người khác, lại càng không thể vì làm một chút chuyện tốt mà lại bày ra thái độ người bề trên. Hứa Tiên khẽ vuốt mái tóc của Phan Ngọc. Kỳ thật, chính ta là người ích kỷ. Nếu như là một người bình thường ngăn cản hắn cứu một người. Hắn tình nguyện kéo đứt tay người đó, nhưng đối phương là Phan Ngọc nên hắn không làm được. Phan Ngọc mỉm cười, khẽ xoa ngực của Hứa Tiên và nói. Nếu một chút ích kỷ đó cũng không có, thì có lẽ ngươi đã bay thẳng lên trời làm Phật tổ rồi. Hứa Tiên nắm lấy tay nàng, bất đắc dĩ cười nói. Chỉ là, Minh Ngọc, về sau nàng làm việc có lẽ nên từ bi một chút, cho dù không làm việc thiện nhưng cũng đừng làm việc ác. Phan Ngọc mở to mắt hỏi. Nếu như ta không cẩn thận làm điều sai lầm thì sao? Hứa Tiên khẳng định. Vậy tất cả mọi việc do nhân quả xử lý, hết thảy mọi việc do nàng làm đều do ta. Hứa Tiên một người chịu trách nhiệm, Ba Ngọc thở phập phồng vài cái, rồi trợn mắt nhìn Hứa Tiên. Nàng có chút cảm động rồi phục cười một tiếng. Nàng dựa vào lồng ngực của Hứa Tiên. Chàng giảo hoạt quá, biết rõ ta để ý tới chàng, nên chàng mới dám dùng lời này lấy lòng ta. Hứa Tiên sờ sờ mũi, dường như hắn có chút xấu hổ vì bị nhìn thấu ý đồ. Ba Ngọc nằm tựa lên đùi của Hứa Tiên, cười nói. Nhưng, dù tốt xấu gì thì ta cũng đọc sách Thánh Hiền từ nhỏ, ngoại trừ Chấn Hưng gia tộc, còn muốn tìm một chút tiếng thơm, làm ra sự nghiệp. Về sau còn có thể so sánh được với vị Bạch tỷ tỷ kia, cho dù phép thuật của ta không bằng nàng, nhưng chưa chắc những thứ khác cũng kém hơn. Hứa Tiên nhìn qua nữ tử thông minh đang nằm trong lòng mình, nói không chừng nàng thực sự có thể trở thành một hiền thần phổ độ chúng sinh. Đến lúc đó, nàng có thể làm việc thiện. Nhiều hơn rất nhiều so với hắn. Hứa Tiên đứng dậy. Tốt rồi, trở về thôi. Yên Nhi đang nóng lòng lắm đó. Hứa Tiên giúp Pha Ngọc phủi đi bụi đất trên người. Pha Ngọc cũng vui vẻ thụ hưởng sự vuốt ve của hắn. Hứa Tiên cùng Chung Quỳ dù sao cũng chỉ mới gặp mặt mấy lần, cho dù có chút ít thổn thức, nhưng cũng không sầu não nhiều lắm. Hứa Tiên gọi Mây, mang Pha Ngọc trở về vương phủ. Một đêm, hai người ôm nhau ngủ. Cả hai người đều tạm thời mang chuyện thi đình bỏ qua một bên. Mà chuyện ở đại điện đã sớm lưu truyền khắp các trà lâu cùng tử quán. Phàm là những người tụ tập với nhau đa phần là bán tới chuyện này. Một lão già thở dài nói. Nghe nói tài văn vẽ của Chung Quỳ không ai không thán phục. Một trạng nguyên mà rơi vào tình trạng như vậy quả thực rất đáng thương. Lập tức một vị tú tài phản bác lại. Đáng thương. Ta xem là gieo gió gặt bão, không biết tốt xấu dám phản lại thánh chỉ. Không thành trạng nguyên Âu cũng là điều đúng đắn. Một tráng hán ở phía trước lập tức phản bác lại. Ngươi cái đồ tú tài nghèo kiết xác lại còn hủ lậu thì biết cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Thiên đạo bất công, cha mẹ không cho một tướng mạo bình thường. Thời này, tham quan ô lại hoành hành ngang ngược, đã ép bao nhiêu vị hảo hán tới tuyệt lộ, nên đổi ngôi. Đang nói, hắn lập tức bị người bạn cùng bàn đá vào chân, nên lập tức sửa lời. Vị Hứa công tử kia thực sự là một vị hảo hán, dám thay nói chuyện thay Chung Quỳ. Đáng tiếc không có dịp gặp mặt. Không ta cũng phải thỉnh hắn một chén. Vị tú tài kia đỏ mặt, rồi cười lạnh nói. Người ta là thám hoa loan, ngươi muốn mời người ta uống rượu. Không bằng uống thử nước tiểu của mình đi rồi xem có xứng không. Hắn hồn nhiên không để ý tới, cánh tay của tráng hán đó còn to hơn bắp chân của hắn. Tráng hán đập mạnh lên bàn dường như muốn phát tác. Lão già lập tức đứng lên can ngăn. Nhưng vị Hứa công tử này đã dám vuốt râu rồng. Chỉ sợ rằng chức thám hoa này không giữ được. Lời này không gặp sự phản bác của người nào. Gặp phải việc như thế này, không bị phế truất coi như may mắn lắm rồi. Nghe nói Chung Quỳ thiếu chút nữa làm gãy cột chống của đại điện, dường như muốn làm sập đại điện, đồng vu quy tận. Nhưng không có thành, thi thể của hắn ôm chặt lấy cột, hơn 10 tên đại nội thị vệ đều không thể kéo ra được, mà vị Hứa công tử kia tiến lên chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm một cái, liền đem hắn tách ra khỏi cái cột. Các vị có thấy siêu không? Vị tráng hán uống một hớp rượu rồi nói. Chung Quỳ trên trời có linh, đem thi thể phó thác cho bạn tốt tránh bị người khác dày xéo. Tại vô số miệng người, vô số quan điểm, câu chuyện đã có chút trở nên thần kỳ. Chung Quỳ mặc dù không trở thành trạng nguyên nhưng thanh danh còn hơn xa trạng nguyên rất nhiều. Ngày hôm sau, kết quả thi đình niêm yết cho thiên hạ. Pha Ngọc thuận lợi trở thành trạng nguyên mà Trình Tàn Kiếm trở thành bản nhãn. Vượt qua dự liệu của mọi người Hứa Tiên nổi danh vẫn là thám hoa nhưng không thuận lợi trở thành bản nhãn. Điều này có thể xem như sự trừng phạt nho nhỏ. Hứa Tiên vốn đã có tâm lý bị phế truất, nhưng giờ phút này hắn cũng không biết được vì sao vị hoàng đế bệ hạ kia lại ưu ái hắn như vậy, chẳng lẽ tại thi từ của hắn sao? Phan Ngọc nói. Vô luận như thế nào, thì cũng là chuyện tốt. Chúng ta đi thôi. Hôm nay Phan Ngọc mặc một thân trạng nguyên trang đỏ thẫm. Hứa Tiên phát giác được một cổ hơi thở phát ra từ người Pha Ngọc. Cổ hơi thở này có chút giống long khí của đại hạ, cổ khí thế này kết hợp với số mệnh nàng tạo thành một mệnh cách mới. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 355, thích khách, 1. Chỉ cần Pha Ngọc không tham ô, nhận hối lộ, không làm điều trái quốc pháp, tự tổn hao số mệnh thì bất luận yêu ma quỷ quái đều không dám dễ dàng thương tổn nàng. Mà âm quỷ bình thường thì càng muốn lui binh sớm. Trên người Hứa Tiên cũng có khí tức đồng dạng như vậy, chỉ là không nồng đậm bằng Pha Ngọc mà thôi. Trong Phan phủ, pháo mừng nổ khắp nơi, tất cả mọi người đều vui mừng. Cho dù là Phan Vương gia cực kỳ nghiêm túc cũng là cười đến không ngậm miệng lại được. Pha Ngọc trong những kỳ thi hương, thi hội, thi đình đều liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Trong thời đại này, điều này quả thực kinh hãi thế tục. Vân Yên ôm Thường Hy tiến vào phòng, cười nói. Ở chỗ này không nên tình chàng ý thiếp nữa, chuẩn bị diễu phố thị chúng rồi. Rồi nàng sửa sang lại quần áo cho Hứa Tiên. Hứa Tiên sờ sờ gò má nàng, nói. Nhiều việc vui như thế này, sao nàng lại không hưởng thụ một chút? Vân Yên hì hì cười, cũng không quên chỉnh lại quần áo cho Pha Ngọc. Nàng tán thán nói. Muội muội coi như tìm lại mặt mũi cho đấng nữ tử chúng ta. Thi hương, thi hội, thi đình đều giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Không biết nếu Doãn lão sư biết thì không biết nàng sẽ cao hứng chừng nào. Pha Ngọc sờ sờ khuôn mặt nàng, cười nói. Ta không muốn thua kém ai thôi. Mà lại nói, ai là muội muội của ngươi? Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi cậu ta sao? Vân Yên cũng không chịu yếu thế. Chẳng qua ta không có cơ hội ra tay mà thôi. Hứa Tiên chỉ đành ôm các nàng vào lồng ngực, an ủi một phen rồi mới cùng Pha Ngọc đi ra ngoài. Thường Hy ngồi cạnh, trợn mắt hà mồm nói. Mèo, thật lợi hại, nam nữ ăn sạch. Vân Yên nghe thấy vậy, liên trêu ghẹo. Chớ nói nam nữ, chính con mèo nhà ngươi nhất định cũng bị thôi. Thường Hy run rẩy nói. Mèo. Không. Không thể nào. Nội tâm nàng rất sợ hãi bụng đói dịch sạch. Hứa Tiên. Nàng dùng cặp chân trước che lại mặt mèo của mình. Khuôn mặt tràn đầy ưu tư nhu nhân loại. Muốn làm gì thì ít nhất cũng phải chờ ta khôi phục hình dáng người chứ. Vân Yên dí sát mặt vào mặt mèo Thường Hy, nhìn vào đôi mắt mèo màu hổ phách của nàng và nói. Ờ, đã tiếp nhận sao? Nói cách khác, chờ ngươi khôi phục thân người, thì người kia muốn làm gì ngươi đều cho. Thường Hy xấu hổ, liều mạng cào cào. Cái gì a, ta không phải có ý như vậy. Vân Yên cười ha ha, bỗng nhiên nàng dừng cười, âm trầm nói. Vậy để ngươi, cả đời làm mèo được rồi. Nhìn Thường Hy sợ tới phát run lên, Vân Yên lại cười ha hả. Thường Hy mới biết nàng đang bị đùa bỡn. Nàng thầm hận từ khi biến thành mèo sau, đầu óc nàng dường như cũng đần đi rồi. Thường Hy oán hận nhảy ra khỏi vòng tay của Vân Yên, nàng thầm phát thệ không hề để ý tới nữ nhân còn tà ác hơn cả Hồ Tâm Nguyệt nữa. Vân Yên duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa cằm Thường Hy. Thường Hy không thoải mái meo một tiếng. Chỉ trong chốc lại đã chổng vó lên hưởng tê hụ sự vuốt ve của Vân Yên. Ai, nàng hoàn toàn bị bản năng loài mèo đánh bại rồi. Vân Yên cười thầm, không có Hứa Tiên ở nhà, đùa bẩn Thường Hy là niềm vui thích lớn nhất của nàng. Vân Yên thầm nghĩ tới, lúc nàng bị Hứa Tiên đùa bẩn trên giường, phải chăng là dạng này? Loại liên tưởng này, là mặt của nàng đỏ lên. Theo bản năng, nàng khẽ liếm đôi môi đỏ mọng của mình. Có lẽ đêm nay nên cho phu quân ngủ tại phòng mình. Mắt phượng chứa tình, hai gò má đỏ hỏng. Bộ dáng diễm lệ vũ mị này đủ để bất luận nam tử nào đều trầm mê trong đó. Đội ngũ khu chiên gõ trống đã chờ lâu ở ngoài. Hoàng đế ban thưởng cho vinh quy bái tổ. Đó chính là giờ khắc này. Ba con ngựa cao to, có màu hồng, màu trắng lại có màu đen khoác trên người một dải lụa hồng. Yên ngựa trạm trổ hoa văn, trông rất uy phong. Đằng sau còn có ba tấm một bài màu vàng rất to, phân biệt là ba chữ trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Phía trước của vương phủ đã sớm chật cứng. Pha Ngọc cùng Hứa Tiên đi ra ngoài cửa. Lập tức chiên trống trở nên vang dội hơn rất nhiều, mọi người đều ủng hộ chúc mừng không dứt. Cảnh vui vẻ nào nhiệt này cũng khiến đè nén tâm tình lo lắng của Hứa Tiên xuống. Pha Ngọc khẽ mỉm cười, chắp tay tứ phương. Nàng tiêu sái trên lưng hồng mã. Hứa Tiên theo sát ở phía sau, trên con ngựa màu trắng. Hai người cùng đi đón Trình Tàn Kiếm. Nguồn tại phun. Vốn nên dựa theo bài danh, Pha Ngọc đừng đầu tiếp đó là Trình Tàn Kiếm rồi mới đến Hứa Tiên, cùng Hứa Tiên ở cùng một chỗ nên cũng không có nhiều bận tâm. Hứa Tiên chắp tay với Trình Tàn Kiếm. Kiếm huynh. Chúc mừng. Trình Tàn Kiếm cũng mỉm cười đáp lại. Cùng vui, cùng vui. Những sự tình hôm qua, hắn cũng có cảm giác được nhân sinh có nhiều điều không thể tưởng tượng được. Vốn rơi vào cảm giác phiền muộn khi rơi vào giáp 2, nhưng giờ hắn lại được lên giáp 1 mà còn là bản nhãn, ở phía trên Hứa Tiên. Phan Ngọc mỉm cười. Tàn kiếm, đã lâu không gặp. Nụ cười này làm Trình Tàn kiếm hơi sững sờ. Con người hắc bạch phân minh mà cũng có dạng này sao? Hắn lập tức hồi phục tinh thần, chắp tay nói. Đã lâu không gặp. Hôm qua tại trên đại điện, cho dù Trình Tàn kiếm có nhìn thấy Phan Ngọc nhưng cũng không dám tiến lên chào. Mà Phan Ngọc lại rất phòng bị Trình Tàn kiếm, sợ hắn khám phá ra huyền cơ. Ngày xưa còn là hảo hữu mà bây giờ lại nói một câu. Tư vị này làm Trình Tàn kiếm rất khó chịu. Hứa Tiên ở ngoài cuộc tỉnh táo nhìn những người u mê trong cuộc. Hắn muốn giáo huấn, lại có chút đồng tình với Trình Tàn kiếm. Vô luận tâm tư của ba người như thế nào, đoàn người vẫn cứ đi. Đoàn người tới đâu, ở đó liền hỗn loạn. Chẳng những trên đường cái, trà lâu, khách sạn hai bên đường hay thậm chí cây liễu cây hòe đều chật cứng người. Trong những thời điểm như thế này, trộm cắp là những người được lợi nhiều nhất. Tướng mạo ba người thật xu giác tương tương. Phan Ngọc tuấn mỹ phiêu dật, Trình Tàn kiếm phong lưu tiêu sái, Hứa Tiên dựa vào dáng người cao lớn, thái độ bình tĩnh cũng không có thua kém hai người kia. Ba người cưỡi ngựa chạy song song. Phong phạm đấu khiến nhiều người tán thưởng. Hứa Tiên cũng không ngờ tới Trường An lại nhiều người như vậy. Hơn nữa trong đám người này còn không có thiếu người ngoại quốc. Ở thời đại này, thành Trường An chính là thành thị ẩn khuất nhất. Ngoại quốc còn chưa được biết đến. Chỉ có Bắc Địch, Tây Nhưng, Đông Di, Nam Man những từ ngữ miệt thị như vậy. Mà chỉ có cường giả mới có thể thoát khỏi danh xưng như vậy. Chứ không như người thời sau, thiên tốn, không phân biệt chủng tộc. Giờ phút này trong nội tâm Hứa Tiên cũng không khỏi sinh ra một cổ hào hùng, bằng kiến thức hơn ngàn năm lịch sử của hắn, nhất định sẽ cải biến một chút sự tình của Trung Quốc. Đương nhiên, hắn cũng không nên gây sự gì. Chúng quan trường có nhiều chìm nổi, không hoàn toàn dùng pháp thuật để ăn gian. Bằng không thiên đình cuối cùng sẽ tham dự vào chuyện của hắn. Hơn nữa bên người hắn lại còn nữ tử ưu tú kia, chỉ cần dùng nói cho nàng cách nghĩ của nàng, nàng sẽ tự cân nhắc được nàng nên làm gì. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 356, thích khách, 2. Nếu như lúc trước, thân là bình dân, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Nhưng giờ đã trúng thám hoa, hẳn là Hứa Tiên sẽ được phong quan thủ tước. Hắn cũng không định ngồi không ăn bám, nên cũng định phát huy một chút kiến thức của kẻ xuyên Việt. Hứa Tiên đang tự đánh giá, nên cũng chưa phát giác ra ở bên lầu 2 ở khách sạn bên đường, không hề giống đông đảo như địa phương khác mà chỉ có vài ánh mắt âm lãnh nhìn đội ngũ di động. Trình Tàn kiếm hạ giọng nói. Tự hồ có chút không đúng. Phan Ngọc nói. Có sát khí. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Sát khí. Hắn lập tức dùng linh giác. Hứa Tiên lập tức cảm giác dị thường ở khách sạn bên đường, nên lập tức thúc ngựa tới cạnh Phan Ngọc. Vừa dứt lời, Phan Ngọc nói. Đến rồi. Lập tức, cửa sổ của hai khách sạn bên đường cùng một lúc mở ra, bảy người bịt mặt, giơ nỏ, đồng thời bắn ra bảy mũi tên. Trên đầu tên còn chứa kịch độc kiến huyết phong hầu. Trong chớp mắt những mũi tên đã bắn về phía Phan Ngọc. Trình Tàn kiếm vừa thấy chiến nỏ lập tức cả kinh. Hắn không ngờ thích khách lại có sát khí như vậy, hắn chỉ kịp hô lên. Coi chừng. Thời đại này, đao kiếm tuy nhiều cửa hàng bán, nhưng cung nỏ tuyệt đối là hàng cấm. Bảy chuôi chiến nỏ làm bằng thép tinh bỗng nhiên đột kích đủ để diệt sát đại bộ phận cao thủ trên giang hồ. Phan Ngọc đang muốn ra tay thì bỗng có một mũi tên Bạch Vũ bắn tới. Tốc độ của mũi tên này đã vượt qua tốc độ của âm thanh. Đây mới đích thực là sát chiêu. Khoảng cách gần như vậy. Cho dù là võ lâm cao thủ cũng không phản ứng được. Cho dù là cao thủ đã đả thông hai mạch nhâm đốc, Phan Ngọc cũng không chắc rằng nàng có thể bình yên vô sự. Nhưng đối diện với đám mưa tên như vậy nàng cũng không có ý định xuất thủ, trên mặt cũng không có chút lo lắng nào. Bởi vì trong mắt Hứa Tiên, bảy mũi tên này chỉ như là bảy con ốc sên bò tới. Khiến hắn có chút nóng vội chỉ là trong lòng hắn không cảm thấy nguy hiểm nào. Có vài con mũi muốn đốt ngươi. Nhưng chỉ là vài con mũi bị lát mà thôi. Không tạo thành một chút nguy hiểm nào, cho dù là mũi tên dài kia cũng chỉ là con mũi nhanh hơn một chút mà thôi. Mũi tên đó nhanh chóng bị Hứa Tiên bắt lấy. Hứa Tiên nhìn lên nóc nhà, có một bóng người tự hồ là thủ lĩnh của đám thích khách. Hắn che mặt cầm một chiếc cung to màu đen. Lúc này dây cung vẫn còn đang rung lên mạnh mẽ. Đợi tới khi bảy mũi nỏ kia bắn tơi, hắn chậm rãi bắt lấy từng mũi nỏ một rồi ném trên mặt đất. Trình Tàng Kiếm cảm thấy một bóng nhòe, sau đó những mũi nỏ mũi tên đều biến mất. Đám người chung quanh đều mờ mịt. Đám hộ vệ rốt cuộc cũng phản ứng. Bọn họ bao quanh nhóm người Pha Ngọc. Một đám khách tràn vào khách sạn hô to. Bắt lấy thích khách. Dứt lời, dân chúng lập tức trốn chạy tứ tán. Nhiều người còn dẫm đạp lên nhau mà chạy. Hứa Tiên dùng đại lôi âm thuật hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đứng yên. Tất cả mọi người đều không tự chủ dừng lại. Thích khách cầm cung ở trên nóc phòng cũng tràn đầy khiếp sợ lại rất mê hoặc. Hắn lập tức bỏ đồng bạn, quay người chạy trốn. Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không đuổi theo tên thích khách kia, mà bắn một đạo linh quang về phía sau lưng tên thích khách. Một lát sau hộ vệ trường hồi báo, tất cả đám thích khách đều đã uống thuốc độc mà chết. Lưng của hắn chảy mồ hôi đầm đìa. Chỉ trong hai ngày, thiếu chút nữa đại hạ đã mất hai vị trạng nguyên. Phan Ngọc khẽ vuốt cằm. Dường như nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Tổn hao cho đám thích khách đó tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Địch nhân của Phan gia nhiều vô kể, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phán đoán được địch nhân tới từ đâu. Phan Ngọc mở miệng nói. Tàn Kiếm, ngươi xử lý chuyện này nhé. Ta cùng Hứa Tiên về phủ trước. Trình Tàn Kiếm gật đầu nói. Nếu như có tin tức, ta sẽ tới quý phủ tìm ngươi. Phát sinh chuyện này, cuộc dạo phố đành phải chấm dứt. Mắt thấy Hứa Tiên cùng Pha Ngọc rời đi, nhìn những mũi tên rơi lả tả trên mặt đất. Cho dù Trình Tàn Kiếm không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng kết hợp với sự tình giằng co với người Hồ lần trước, hắn đã có suy đoán. Hứa Tiên này quả thực không đơn giản. Pha Ngọc mở miệng hỏi. Hứa Tiên, chàng một mực nắm tay lại làm gì vậy? Nguồn tại phun. Hứa Tiên trả lời. Đây là hồn phách của bảy người kia. Chờ đến tối, ta sẽ đem tên cung tiễn thủ kia bắt về, rồi tìm ra ai là kẻ chủ mưu. Hứa Tiên trở lại vương phủ. Việc đầu tiên hắn làm là mở lòng bàn tay ra. Hắn muốn thẩm vấn bọn chúng một phen. Nhưng hắn chưa có kinh nghiệm thẩm vấn, hơn nữa đám thích khách này quá ngoan lệ mà nói thì thực sự không dễ hỏi. Bất quá, một kẻ xuyên Việt như hắn không có điều gì là không làm được cả. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến nhiều tình cảnh trên TV, nên trong lòng cũng đã có vài kế hoạch nên hỏi. Là ai sai các ngươi tới đây? Bảy người đứng trong lòng bàn tay của hắn. Bọn họ còn chưa biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy có một bóng người phát ra những thanh âm to lớn, tựa như đang tuyên truyền giác ngộ. Tưởng như là giọng nói từ trên trời cao vọng xuống. Lập tức có một hồn phách lắp bắp trả lời. Ta, chúng là thích khách của Lương Vương Phủ. Hứa Tiên có chút buồn bực nhìn đám thích khách này. Đám thích khách này hoàn toàn đem hết mọi thứ nói ra chí không có liều mạng như hồi uống thuốc độ. Làm những kế sách uy bức lợi dụng của Hứa Tiên đều tan thành mây khói. Nhưng thích khách này có thể coi là cao thủ nhất lưu, hơn nữa cũng đã trải qua huấn luyện. Đánh chết cũng không nói. Hơn nữa nhóm người này còn có đạo đức nghề nghiệp, một khi ám sát thất bại liền nuốt thuốc độc tự vẫn. Từ đó có thể nhìn ra tâm tình kiên nhẫn của bọn họ, cho dù mãn thanh thập đại cực hình cũng không thể khiến bọn họ nói một lời, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hứa Tiên vô hình đã thành lập uy áp phá vỡ tâm lý phòng tuyến của bọn họ nên bọn hắn nói tất cả mọi điều không một chút giấu giếm. Hứa Tiên vốn định ném nhóm thích khách này vào trong Ngự Linh Châu, trực tiếp luyện hóa thành âm binh. Là những quái vật chỉ biết giết chóc. Loại hành động này cùng hồn phi phách tàn hoàn toàn giống nhau. Do dự một chút, Hứa Tiên hỏi. Các ngươi biết tội chưa? Bảy tên thích khác đều quỳ gối trong lòng bàn tay của Hứa Tiên, không ngừng dập đầu nói. Biết tội, biết tội. Hứa Tiên từ kế thừa mục tiêu uy nghiêm của Đông Nhạc Đại Đế, thì làm sao những thích khách mới chuyển hóa thành âm hồn có thể chống cự được áp lực này? Hứa Tiên nói. Sát nghiệp của bọn ngươi vốn sâu nặng, đáng lẽ phải trừng trị hồn phi phách tán, nhưng niệm tình hành động của các ngươi vốn không phải tự chủ mà là bị người khác sử dụng. Hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng, các ngươi trở thành tay sai của ta. Các ngươi có bằng lòng không? Hứa Tiên cũng đã quyết định, tương lai hắn sẽ thu phục địa phủ nên cũng cần thuộc hạ. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 357, Sư Phụ. Bọn thích khách nghe hồn phi phát tán. Bốn chữ, lập tức run rẩy, liên tục xin tha. Nghe tới Hứa Tiên có ý thu phục bọn họ, bọn hắn liền nhao nhao. Nguyện ý, nguyện ý. Chúng tiểu nhân hoàn toàn nghe theo lời của tiên nhân. Hứa Tiên gật đầu, điểm bảy chỉ vào hồn phách của mỗi người. Thái Dương chi lực cực kỳ bổ dưỡng với đám âm hồi. Đám thích khách thu được thiên linh chi lực, tâm thần của bọn hắn chấn động. Thân thể cũng hóa thành thực chân, liền lưu miệng thể hiện lòng trung thành. Hứa Tiên đem bảy hồn phách thu vào Dương Chi Ngọc, rồi thở dài nhẹ nhõm. Pha Ngọc rốt cuộc không nhịn được cười. Hứa Tiên, bộ dáng lúc lẫy của chàng rất thú vị. Vân Yên cũng cười nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Nàng giả bộ giọng của Hứa Tiên. Nếu như các ngươi có dị tâm, ắt sẽ bị chân hỏa luyện chết. Ha ha ha ha, cười chết ta. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, cũng không phản bác điều gì. Đời trước ngay cả lớp trưởng hắn cũng chưa làm, cũng chưa từng chỉ đạo ai thì làm sao có thể lừa được một người chuyên nghiệp như Pha Ngọc cơ chứ. Pha Ngọc cố nén cười, vỗ vỗ bả vai của Hứa Tiên. Hứa Tiên, ngày sau chàng cũng xử án tại công đường, cũng phải làm chuyện này rất nhiều. Làm quen nhanh thì tốt hơn. Chỉ không ngờ được Lương Vương phủ lại dám động thủ. Từ khi bệnh tình của Lương Vương gia trở nên tốt hơn, hắn liền muốn thi hồi quyền lợi, quyền hành. Thật sự không dễ đối phó. Hứa Tiên cao mày. U, nghe nói hắn xin dị nhân tương trợ. Bằng không thì ta đã đại náo Lương phủ rồi. Nếu là hòa thượng, thì 89 phần 19 là Pháp Hải hòa thượng, còn phần còn lại chính là Tế sư đệ, thật là một sư đệ hồ đồ. Hắn vốn tưởng rằng Lương Vương sẽ như trong cốt truyện tìm kiếm thần y giúp đỡ, nhưng không ngờ rằng Lương Vương căn bản không muốn để địch nhân trị liệu. Chắc hắn sợ rằng nếu Hứa Tiên điều trị sẽ đưa hắn xuống âm tào địa phủ luôn. Phan Ngọc tình kỹ càng. Điều này cũng không gấp gáp. Phan gia cũng không sợ Lương gia. Lực lượng của chàng chính là vũ khí cuối cùng, không bất đắc dĩ thì không thể vận dụng. Hứa Tiên nói. Vậy ta đi trước, bắt tên cũng thủ kia rồi nói sau. Bằng không nếu ta không ở cạnh nàng, thì nàng thực sự gặp phải nguy hiểm. Linh giác của hắn đã sớm định vị được vị trí của tên cung thủ kia. Nói đi đôi với làm, chỉ trong thời gian uống hết một chén trà, Hứa Tiên đã mang tên cung thủ đang hôn mê trở về. Cũng khá may mắn, tên cung thủ không trốn trong Lương Vương phủ nên Hứa Tiên mới có thể nhanh chóng bắt được hắn như vậy. Phan Ngọc nói, đây là cao thủ đứng đầu trong Lương gia. Võ công cao cường mà cung kỹ cũng cao tuyệt. Đáng tiếc. Suy nghĩ một lát, Phan Ngọc nói, người đâu, đem thích khách ném vào địa lao, không cần động chạm tới hắn. Không có lệnh của ta, không ai được bắt chuyện hắn. Đám thị vệ cảm thấy kỳ quái không hiểu từ đâu xuất hiện thêm một người, nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ dạ một tiếng rồi đem tên cung thủ dẫn đi. Hứa Tiên biết rằng Pha Ngọc muốn thu tên cung thủ này cho hắn sử dụng. Tên cung thủ này thân thủ còn phía trên bảy tên thích khách kia, nếu sử dụng được thì chắc chắn là một thanh kiếm tốt. Hơn nữa, hắn có thể thay Hứa Tiên làm nhiều chuyện Hứa Tiên không tiện ra mặt. Ví dụ như giết người, trong triều đình tranh đấu, thủ đoạn không thể nào kể xiết được. Hứa Tiên đương nhiên không ngây thơ cho rằng Phan Vương là chính nghĩa, Lương Vương là tà ác, chỉ là Lương Vương vì tham ô mà dám hợp tác với người Hồ, nuôi hổ gây họa. Điều này so với đám quan tham ô còn khốn nạn hơn nhiều. Mà nếu Phan gia có thể cầm quyền thì ít nhất Hứa Tiên cũng tin tưởng Phan Ngọc sẽ không vì một chút ít lợi lộc nhỏ mà bỏ đi bàn dân thiên hạ. Chuyện thi cử đã xong, Hứa Tiên chính thức ném chuyện đó sang một bên. Hiện giờ hắn chỉ chú tâm vào tu luyện. Giờ hắn phải tập trung cho độ kiếp. Pha Ngọc khuyên hắn không nên nóng lòng, dù sao tu luyện cũng không phải chuyện trong một sớm một chiều. Hứa Tiên cũng minh bạch trừ việc nàng lo cho hắn, nàng cũng không muốn hắn rời khỏi kinh thành, nhưng cuối cùng nàng vẫn chưa mở miệng nói ra mong muốn của mình. Hứa Tiên chỉ có thể nắm tay nàng an ủi. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm việc tùy tiện đâu. Nếu như tu thành địa tiên, thì việc Chu Du Nam Bắc cũng dễ dàng hơn. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng một mình. Nghe được điều này Pha Ngọc mới bình tĩnh lại được một chút. Đợi tới đêm khuya thanh bắn, Hứa Tiên mới bay vào trong hoàng cung, làm nốt vài sự tình. Đêm nay, trăng sáng sao thưa. Hứa Tiên bay lên cao rồi nhìn từ đó xuống. Mặc dù là đêm khuya nhưng, khắp nơi trong hoàng cung đều đốt đèn dầu. Thị vệ thì lai vãng không ngừng. Triêu Dương Điện, cũng có hai thị vệ, chỉ là vẻ mặt của hai tên thị vệ này trắng bệch. Hai chân thỉnh thoảng run rẩy. Chọ vì đại điện sau lưng họ, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Thanh âm đó xuyên qua củ gỗ truyền vào tai bọn họ. Sự tình vài ngày trước chính bọn họ đã được chứng kiến. Hiện giờ nhớ tới khuôn mặt dữ tợn của Chung Quỳ, bọn hắn vẫn sợ hãi không thôi. Mà tiếng thở dài này cũng tiếng gào thét thiên đạo bất công. Có phải là cùng một người không thì bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ theo bản năng nhớ đến Chung Quỳ mà thôi. Tên thị vệ lớn tuổi hơn thận trọng nói. Lão đệ, ngươi nói trên đời này có ma sao? Nếu không có thì chắc hắn có người đang muốn trêu đùa chúng ta. Làm ra những âm thanh đó. Tên thị vệ trẻ tuổi cắn răng nói. Nhìn xem sẽ biết. Nếu thực sự có ai cố ý trêu chúng ta, ta muốn băm nát người bọn chúng ra. Hắn cả gan, ghé đầu nhìn vào trong đại điện. Ánh trăng chiếu sáng khắp đại điện. Hắn nhìn quanh mọi vật trong đại điện không sót một thứ gì. Hắn mở to mắt nhìn, duy chỉ có vết máu trên chiếc cột vẫn còn. Ánh trăng chiếu vào nó tạo nên một màu xanh. Vệt máu này như thẩm thấu vào tận cùng của chiếc cột, cho dù thị nữ tốn bao nhiêu khí lực cũng không thể rửa sạch. Hơn nữa, nghe nói đã có đệ trình yêu cầu công bộ thay đổi chiếc cột này. Đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài, thị vệ trẻ ngã xuống đất, run rẩy hỏi. Ai? Có. Hắn cũng đã tập võ nghệ nên nghe thanh âm đoán được vị trí. Hắn biết rõ rằng tiếng thở dài phát ra từ phía giữa đại đai đần nhưng trong đó lại không có một bóng người. Thị vệ lớn tuổi che miệng hắn, nhỏ giọng nói. Đừng nói cái gì cả. Cũng không có việc gì đâu. Ngày mai chúng ta mời thị vệ trưởng một bữa, cầu hắn điều chúng ta sang một khu vực khác. Những điều bí ẩn trong cung cũng không phải không có thật mà cũng không phải chuyện đùa. Lúc hai người đang nói chuyện, cũng không phát hiện được một con gió nhẹ thổi vào trong đại điện. Hứa Tiên thấy Chung Quỳ đi quanh trụ không dừng lại thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng thở dài. Trên người hắn hắc khí nồng đậm tới cực điểm. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 358, Hư Háo, 1. Phê Tinh ít nhất cũng có tu vi địa tiên, cho dù bởi vì chuyển thế đầu thai trí nhớ cùng pháp lực bị hao mòn, nhưng hồn phách vẫn còn tu vi địa tiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên chuyển thế, nên Chung Quỳ cũng không có chút hao tổn nào. Nếu hắn tu hành thì sẽ không gặp phải trở ngại nào. Hôm nay, bởi vì oán giận mà trở thành lệ quỷ, Chung Quỳ đã đem toàn bộ sát khí trong Bạch Hổ Đệ Nhất Tinh phóng ra ngoài. Sát khí thực sự đáng sợ. Cho dù Kim Long chi khí cũng không thể áp chế, hơn nữa lại bị cổ sát khí này áp chế ngược lại, khiến nó trở nên ảm đạm. Hứa Tiên thở dài, thử thăm dò. Chung huynh. Chung Quỳ dường như vẫn chưa tỉnh. Hắn vẫn đi lòng vòng quanh cột trụ, thở dài không ngừng. Hứa Tiên không thể không dùng đại lôi âm thuật lớn tiếng kêu. Thanh âm này phàm nhân không thể nghe thấy được. Thanh âm hóa thành một đạo song âm xuyên qua tầng hắc khí. Chung Quỳ sững sờ một chút, dừng bước lại tìm kiếm xung quanh, nhưng dường như hắn hoàn toàn không thấy Hứa Tiên. Hứa Tiên nhíu mày. Hôm nay nếu không thể độ hóa được Chung Quỳ thì căn bản không có cách nào đưa hắn ra khỏi hoàng cung. Hứa Tiên duỗi tay ra, công đức ngọc phù màu bích lục hiện ra trên tay hắn. Một thanh âm già nua bỗng truyền vào tai Hứa Tiên. Ngươi thực sự không tiếc mấy trăm vạn công đức này sao? Hứa Tiên âm thầm cả kinh, linh giác của hắn triển khai hoàn toàn, nhưng vẫn không cảm giác được có người tới gần. Hắn cũng không biết được thanh âm kia tới từ đâu. Nhưng thanh âm này vô cùng quen thuộc. Hơn nữa dường như chủ nhân của thanh âm này cực kỳ hiểu rõ công đức ngọc bài trong tay Hứa Tiên. Trong đầu Hứa Tiên hiện ra vô số hình ảnh. Thân ảnh cao lớn vừa khiêng cây lê vừa cười dài mà đi. Dường như muốn nói với Tinh Không, hắn là một người ngạo nghễ không bao giờ biết hối hận. Trong phố xá sầm uất, gieo một hạt lê, trồng xuống nhân quả. Phía trên chiếc cầu nhỏ, Linh Tê Nhất chỉ mở ra thế giới. Mọi việc bắt đầu từ đó. Tất cả đều thay đổi vì người đó. Trí nhớ mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Sư phụ. Hứa Tiên xoay người nhìn lại, thấy một đạo nhân thân hình cao lớn, hạc phát đồng nhan, tóc trắng, da dẻ hồng hào, đứng ở cách đó không xa, không còn một chút sắc mặt chán nản, quần áo rách nát ngày nào, thay vào đó hôm nay lại là đầu đội bát quan, người mặc hạc huy, nghiễm nhiên ra dáng một thế ngoại cao nhân. Giờ phút này đạo nhân nhi chút mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu dài nhìn Hứa Tiên. Thần sắc mang theo đôi chút kinh ngạc, đôi chút thỏa mãn. Bằng tu vi của hắn sao có thể không nhìn ra, khí lực của Hứa Tiên hôm nay đã cường hãn không thua kém gì Long tộc, Bên trong thần hồn lại là một mảng ánh sáng, đã là cảnh giới dương thần đại thành, đạt tới nhân tiên đỉnh phong. Chỉ còn cách một chút nữa thôi là Hứa Tiên có thể trở thành địa tiên vị. Mà để có được biến hóa như vậy, Hứa Tiên chỉ cần không đến 10 năm ánh sáng, hài tử ngày xưa hắn nhìn tư chất không được ưu tú cho lắm, bây giờ liền giống như vầng mặt trời đỏ mọc lên phía trời đông, tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Hứa Tiên vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính thi lễ. Sư phó. Một lễ này mang theo Hứa Tiên toàn bộ thành ý, chân thành cảm tạ đạo nhân ngày xưa bất kể được mất. Hao phí công lực bản thân dùng linh tê nhất chỉ đem Hứa Tiên từ một thanh niên không có chí hướng dẫn vào con đường tu hành, nhờ đó mà hắn mới có thể có đủ loại gặp gỡ kỳ ngộ, dẫn đến thành công như hôm nay. Mà mảnh công đức ngọc bài kia, không biết đã cứu tánh mạng mình bao nhiêu lần, loại này ân tình xác thực được xưng tụng là ân trọng như núi rồi, chỉ một cái khấu đầu này, chỉ sợ không đủ để báo một phần vạn đại ân của đạo nhân đối với hắn. Đại ân của đạo nhân đối với hắn đúng là không thể nào dùng lời cảm tạ hết được, hơn nữa Hứa Tiên cũng không phải là kẻ giỏi ăn nói, nên hắn chỉ có thể dùng cái khấu đầu này để biểu đạt tâm ý của mình. Không cần giữ lễ tiết, mau dậy đi. Thái Âm chân nhân sải bước đi tới, đỡ Hứa Tiên dậy, ánh mắt nhìn vào trên người quỳ, nói khẽ. Đây cũng là mệnh số. Thanh âm này hết sức phức tạp khó tả, nửa giống cười, nửa giống cảm thán. Hứa Tiên cũng không đa lễ. Lặng lẽ đứng dậy, tu vi của hắn ngày hôm nay đã không còn như lúc nhỏ lần đầu tiên gặp đạo nhân nữa, nhưng nhìn qua bóng lưng Thái Âm chân nhân lại càng thêm cảm thấy cao thâm khó dò, đạo hạnh chủ Thái Âm chân nhân còn muốn thâm hậu vượt xa so với những ghế tiên tưởng tượng. Trong nội tâm Hứa Tiên tuy có rất nhiều nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu, chỉ nói. Sư phó vì sao không cho ta cứu hắn? Thái Âm chân nhân cười nói. Phê tinh chuyển thế không giống với oan hồn ác quỷ thường. Ngươi dùng công đức cứu hắn, chẳng những vô dụng ngược lại còn là lửa cháy đổ thêm dầu. Hứa Tiên hỏi vội. Không biết sư phó có phương pháp gì? Thái Âm chân nhân nói. Muốn cởi chung phải tìm người buộc chung. Trong lòng hắn có chỗ cố chấp, do đó không thể siêu thoát. Hứa Tiên nói. Điều này đệ tử này cũng minh bạch, nhưng là muốn hóa giải chấp niệm trong nội tâm chung quỳ chỉ sợ là không hề dễ dàng. Bình thường oán quỷ hơn phân nửa là bị người làm hại. Chết không nhắm mắt, kia chỉ cần giết kia cừu nhân có thể cởi bỏ trong nội tâm chấp niệm. Hoặc là lưu luyến người hoặc vật nào đó trên nhân thế, bị chấp niệm trong lòng trói lại, do đó sẽ có biện pháp dễ dàng hóa giải. Nhưng chung quỳ bởi vì tướng mạo kỳ dị mà bị gia ngự hoàng đế hủy bỏ tư cách nguyên, trong lúc bi phẫn lao đầu vào cột trụ mà chết. Tâm hận của quỳ khó có thể bình tĩnh lại được. Điều này cũng xem như là nhân chi thường tình. Hoàng đế tuy có chỗ không đúng, nhưng là không có quá lớn lỗi lầm. Đừng nói là không thể giết hoàng đế, cho dù là giết, chỉ sợ cũng không giải hết được oán niệm trong nội tâm chung quỳ. Chung quỳ trước lúc chết gào thét. Thiên đạo bất công. Chính là đang oán trách ông trời không cho hắn một tướng mạo bình thường, chứ không phải là oán trách hoàng đế hủy bỏ tư cách trạng nguyên của hắn. Nhưng nếu đúng như thế, thì việc này lại càng trở nên không có biện pháp giải quyết, chẳng lẽ lại có thể để cho chung quỳ sống lại một lần nữa? Đầu thai trở thành một anh chàng đẹp trai sao? Thái Âm chân nhân hơi mỉm cười mà nói. Muốn giải quyết việc này, phải nhờ đến sư đệ của ngươi giúp đỡ rồi. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Sư đệ sao? Hắn nơi nào? Thái Âm chân nhân đem bàn tay đặt lên vai Hứa Tiên nói. Cứ đi theo ta. Rồi tùy ý bước ra một bước. Hứa Tiên ngày nay nhãn lực đã không tầm thường, chỉ cảm thấy một bước này thập phần ảo diệu bao hàm thiên đạo. Hết sức thần kỳ. Mà sau khi Thái Âm chân nhân bước ra một bước này, trước mắt cảnh tượng chợt biến ảo, vượt qua thời không cự ly, đi vào phía trước một tòa cung điện. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 359, hư háo, 2. Hứa Tiên ngẩng đầu lên nhìn, trên tấm bảng màu vàng lam có ghi ba đại tự Khôn Nguyên Cung. Hắn mặc dù đối với cấu tạo của Hoàng Cung không hề rõ ràng, nhưng thực sự cũng đã từng nghe qua đại đan chủ tòa cung điện này, đối lập với Kiến Nguyên Cung của Đại Hạ Hoàng đế, Khôn Nguyên Cung chính là tẩm cung của Đại Hạ Hoàng hậu. Càn khôn hai chữ phân biệt đại biểu cho thiên địa, âm dương, nam nữ, mà chữ nguyên lại tượng trưng cho bản nguyên, trung tâm, vị trí đầu não. Cái này chính là danh tẩm cung của hai người có quyền lực nhất trong thiên hạ. Hứa Tiên liếc mắt nhìn Thái Âm chân nhân. Nửa tin nửa ngờ mà nói. Sư phó. Trong hậu cung tô như vậy, có thể để đệ tử gọi là sư đệ chỉ có một người rồi, ngươi nói không phải là. Nếu không có có nữ tử có thể có thiên phú dị bẩm giống như Xuân Ca, vậy thì trong hậu cung kia thuần túy đàn ông chỉ còn có một người rồi. Ngươi rất thông minh, không tệ, ta chỉ có hai đồ đệ, sư đệ của ngươi đúng là đương kim đại hạ hoàng đế. Hứa Tiên trong mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Ta từng nghe nói trong nội cung có một vị đắc đạo cao nhân, chuyên dạy dỗ hoàng đế tu đạo, ta có thể trong kỳ thi đạt được thám hoa, chỉ sợ cũng là nhờ công lao của ngài a. Thái Âm chân nhân không đếm xỉa tới khoát tay một cái nói. Ta chỉ là đem thân phận của ngươi nói lại cho hắn, không ngờ tới hắn lại thế dứt khoát, xem ra hắc sự một lòng hướng đạo, thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Ngoài miệng thì nói không có ngờ tới, nhưng trên mặt Thái Âm chân nhân nào có không có ngờ tới thần sắc. Hứa Tiên cảm thấy cảm thán không thôi, hắn có thể ở trong kỳ thịt được hoa, nguyên lai tưởng rằng là do nhiều năm làm việc thiện tích đức, dẫn đến nhân phẩm bạo phát một hồi, không ngờ vẫn là phải đi cửa sau đút lót, chẳng qua là cái này cửa sau đi không khỏi quá lớn một điểm. Đã như vậy, liền dễ dàng. Vị kia hoàng đế bệ hạ nếu như đã bái sư phó làm sư phó có thể làm cho hoàng đế gia phong cho chung quỳ một cái danh trạng nguyên, có lẽ có thể xóa đi trong lòng của hắn chấp niệm. Thái Âm chân nhân giơ tay lên, nhẹ nhàng phe phẩy ra vẻ không đồng ý. Không thể, hắn đối với chung quỳ trong lòng có oán niệm, không thể mạnh mẽ mà nghịch chỉ, nếu cố gắng ép hắn làm vậy. Chỉ sợ trong nội tâm hắn cũng muốn lưu lại kẻ hở, ngươi chưa từng nghe qua long có nghịch lân, động tới nhất định phẫn nộ sao? Lời này xuất xứ từ Hàng Phi Thuyết Nan Thiên Phu Long Chi Vi Trùng Giả Khả Do Hiệp Nhi Kỵ Giả Nhiên Kỳ Hầu Hạ Hữu Nghịch Lân Kính Xích Nhân Hữu Anh Chi Tắc Tất Sát Nhân Ý là đem vua của ngươi so sánh với long, long so với bình thường giả thú không có gì khác nhau, có thể thuần dưỡng, có thể vui đùa, thậm chí có thể cưỡi, nhưng phần dưới yết hầu của long có nghịch lân dài một thước, nếu có người muốn chạm vào nghịch lân của long, nhất định sẽ bị long gây thương tích. Hứa Tiên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hoàng đều có đế vương tâm thuật, lòng dạ thâm sâu khó dò, mà lại hiểu đạo khiển nhân, chăn nuôi con dân thiên hạ, do đó không thể sử dụng đạo thuật bức bách, nếu như nhất thời ép hắn làm việc hắn không muốn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Vô luận là tiên đạo hay Phật đạo, cũng không thể cậy mạnh đè ép nhân đạo. Trong số các cổ đại đế vương khi xưa, kẻ hủy Phật diệt Phật số lượng cũng không ít, cũng chưa từng có hòa thượng nào dám trực tiếp mở ra kim thân xông vào hoàng cung, một chưởng đập chết hoàng đế. Không phải là không muốn, mà là thực không thể. Nhưng Hứa Tiên lại bắt đầu cảm thấy có chút mê hoặc, sư phụ của mình, tu vi siêu thoát cảnh giới phàm trần, thậm chí có thể là một vị thần tiên. Nhân vật như vậy coi danh lợi, vinh hoa phú quý như phù vân, sao lại có thể đi tới trong thâm cung làm công việc giảng dạy, nhưng đây cũng không phải là thời điểm thăm. Sư phó có thể có biện pháp nào? Căn cứ kinh nghiệm của hắn, những cao nhân tu hành này, một đám đều tinh ranh như khỉ, thời điểm này sư phó chắc chắn đã có biện pháp. Quả nhiên, Thái Âm chân nhân nói. Chỉ cần chúng ta thực hiện một chút tiểu kế, là đã có thể giúp ngươi hoàn thành việc nghĩa, cứu giúp chung quỳ hồn phách, còn có thể bảo vệ tôn nghiễm hoàng đế. Thái Âm chân nhân vừa nói, trong tay cũng xuất hiện một điểm ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng bắn ra, điểm sáng màu xanh bay vào trong Khôn Nguyên Cung, rơi xuống đất lăn một vòng, rồi biến thành một con tiểu quỷ, mặc đại hồng bào phục, trên mặt có mũi trâu, dưới thân cũng chỉ có một chân, một cái khác chân lại nằm tại bên hông. Nó đi lại bằng cách nhảy dựng, nhìn vừa quỷ dị lại vừa buồn cười. Gia Ngự hoàng đế lúc này cũng đang mê mang, từ lúc thi đình cho đến nay, hắn liền cảm thấy thần trí mơ mơ màng màng, khí tức không yên, người mệt mỏi, giấc ngủ sâu hơn mọi khi. Loại này ngủ sâu không giống như trẻ con ngủ say, mà càng giống như là người bị bệnh nặng hôn mê. Hắn trong lúc mê mang, chợt nghe một hồi động tĩnh, không khỏi mở ra hai mắt, liền thấy một con tiểu quỷ cười toe toét tung tăng nhảy nhót trong phòng, tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, nhìn trái nhìn phải, lẻn đến gần giường, từ bên giường trộm lấy hai dạng đồ vật, một cái là túi thơm của hoàng hậu nương nương, cái khác thì là ngọc của Gị A Ngự hoàng đế, cả hai vật đều là của hắn và hoàng hậu đặc biệt yêu quý. Tiểu quỷ trộm hai thứ đồ này, cất tiếng cười bén nhọn rồi chạy ra ngoài cửa, Gia Ngự hoàng đế nội tâm như lọt vào một mảnh sương mù, mờ mịt nan giải, không khỏi nhanh chóng bật dậy đuổi theo. Trong thoáng chốc, hoàng đế đi vào một chỗ trong đại điện, nhìn quanh mình cảnh vật thật là quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, rồi lại thấy tiểu quỷ kia vòng quanh đại điện chạy nhảy liên tục, trong nội tâm hắn một chút sợ hãi cũng không có, lớn tiếng thét hỏi. Ngươi là ai? Tiểu quỷ kia không ngờ lợi nghe hiểu lời nói, cười toe toét đi vào phụ cận hoàng đế, dùng giọng đều đều mà nói. thần chính là hư háo. Tiểu quỷ không chút nào đem sợi nghiêm của hoàng đế ở trong mắt. Gia ngự hoàng đế cao mày nói. Trẫm chưa từng nghe qua hư háo danh tiếng. Tên kia là hư háo. Tiểu quỷ cười nói. Hư giả, trong vọng không hư. Trộm vật, đùa giỡn người, háo, tức hao tổn biến việc vui của người thành nỗi lo. Gia ngự hoàng đế chợt nhớ tới gần đây mình tinh thần uể oải, chẳng lẽ đều là do tiểu quỷ này bố trí, không khỏi giận dữ nói. Có ai không? Lại không hề người trả lời, thế vậy cái kia hư háo tiểu quỷ thái độ càng thêm càng rỡ. Gia ngự hoàng đế càng thêm tức giận, nhưng hô hào thị vệ lại không thấy đến, nên cũng không thể làm gì, tâm thần một mảnh lo lắng. Bất chợt có một cái cao lớn đại quỷ trực tiếp xông vào, người mặc áo lam, eo buộc giác đái, chân đi giày da, hét lớn một tiếng, chụp vào tiểu quỷ, đầu tiên móc mắt, sau đó bổ tiểu quỷ ra ăn tươi nuốt sống. Rồi lại đem túi thơm và sáo ngọc đến trước mặt hoàng đế quỳ xuống dâng lên. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 360, Linh Dược, 1. Gia ngự hoàng đế đột nhiên cảm thấy đại quỷ kia bộ dạng hết sức quen thuộc, cố gắng nhớ lại nhưng không cách nào nhớ đã gặp qua ở đâu, liền kinh ngạc hỏi. Ngươi chính là người phương nào? Chung quỳ gặp gia ngự hoàng đế nhưng là nhận ra, quỳ lạy tấu. Thần chính là Chung Nam Sơn Chung Quỳ. Bởi vì thi đình không đậu, xấu hổ không dám về quê cũ, nên đành lao đầu vào cột trụ của cung điện mà chết. Hôm nay quấy nhiễu bệ hạ thánh giá khiến ngực thể nghỉ ngơi, xin bệ hạ thứ tội. Hắn mặc dù lao đầu vào trụ mà chết, lại chỉ hận trời cao bất công với mình, cũng không oán trách hoàng đế lột bỏ hắn trạng nguyên danh tiếng. Chỉ vì tại trong nội tâm của người xưa, thiên tử sẽ không bao giờ phạm sai lầm đấy, nếu như phạm sai lầm rồi, hoặc là hồng nhan họa thủy, hoặc là nịnh thần loạn chính, hoàng đế là vì bị tiểu nhân mê hoặc nên mới phạm sai lầm. Cho dù là tạo phản cũng là mượn tên tuổi những kẻ bên cạnh hoàng đế. Nói là vì giết tiểu nhân bên người hường đế. Loại tâm lý này, cho dù đến hiện đại ngày nay, cũng giống như vậy, dân chúng chỉ cảm thấy tiểu nhân giữa đường, trở ngại phán đoán, cũng không cho rằng ngọn nguồn của tai họa là đến từ thượng cấp. Huống chi, trong chuyện này gia ngự hoàng đế cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Gia điều khiển hoàng đế hoảng hốt nhớ lại Chung Quỳ sự tình, giờ phút này nhìn tướng mạo của Chung Quỳ, lại cảm thấy không hề sợ hãi, ngược lại đối với sự dũng mãnh gan dạ của Chung Quỳ tràn ngập tán thưởng. Có một loại đối xử sai lầm với người tài tiếc nuối, nói. Cái này lại cũng không trách ngươi được, hôm nay đem công bổ tội, trẫm khâm tứ cho ngươi áo lục, dùng trạng nguyên quy cách hạ táng, để cho mọi người dưới suối vàng đều biết, chuyện người giúp trẫm trừ đi yêu nghiệt hư háo sự tình. Chuyện được copy tại. Thần tuân chỉ. Gia ngự hoàng đế mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, trên người mồ hôi đầm đìa, ngắm nhìn bốn phía, đèn lưu lý tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong phòng không hề có chỗ khác biệt. Đại quỷ tiểu quỷ tất cả đều phản phất giống như là một giấc chiêm bao. Chẳng qua hoàng đế cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, thần trí rõ ràng như thể hồ quán đính, rồi sau đó nội tâm khẽ động, cúi đầu nhìn lại, túi thơm và sáo ngọc đang nắm trong tay hắn. Hoàng đế hơi chút mơ hồ nhớ lại, cảnh tượng tận mộng như hiện rõ rõ mồn một trước mắt. Hoàng đế không khỏi nhớ tới lời dặn của sư phó trước lúc rời đi ngày hôm qua. Nguyên lai tại thời điểm thỉ đình ngày qua, Thái Âm chân nhân cầu kiến gia ngự hoàng đế. Ngoại trừ nói cho hoàng đế biết Hứa Tiên chính là đệ tử của hắn ra, còn nói với hoàng đế hắn muốn đi thâm sơn dạo chơi hái thuốc, dùng để luyện kim đan. Cả gia đình gia ngự hoàng đế đều có tâm tư muốn được trường sinh bất tử, nghe thấy Thái Âm chân nhân nói viết sức vui mừng. Nhưng Thái Âm chân nhân lời nói lại thay đổi, nói với hoàng đế rằng sắp tới sẽ có tai ách. Gia ngự hoàng đế quá sợ hãi, điều này chả lẽ là trời cao muốn khảo nghiệm hắn. Vội hỏi lại xem là cái gì tai ách. Sau đó mời Thái Âm chân nhân giúp đỡ giải tai. Thái Âm chân nhân chỉ nói với hoàng đế là thiên cơ bất khả lộ, nhưng lại yêu cầu gia ngự hoàng đế không cần nóng vội, đến lúc đó đương nhiên có người tương trợ, có thể gặp dữ hóa lành. Gia ngự hoàng đế hôm nay nghĩ đến những lời của Thái Âm chân nhân, nhận thấy tất cả đều ứng nghiệm, không khỏi thầm than vị lão tổ tông này thật thần kỳ, đối với kim đan đại đạo trong lòng càng thêm mong đợi. Nhưng hắn từ Thái Âm chân nhân cũng nghe được biết, hoàng đế đều muốn trường sanh bất lão chính là con đường nghịch thiên, thậm chí là đại nghịch bất đạo. Tần Hoàng Hán Vũ, là bậc nào sáng suốt, bậc nào mưu lược, có ai không cầu tiên đạo, tìm thuốc tinh, tạo lô luyện đan dược, lại cũng chỉ có thể lâm vào cảnh nhìn hoa trong ký, trăng trong nước. Vì kế hoạch ngày hôm nay, ngoại trừ dựa vào Thái Âm chân nhân lão tổ tông ra, hoàng đế càng cần thêm nhiều dạng anh tài hộ giá. Cho nên hắn mới độc đoán làm càng, đem Hứa Tiên điểm vào trong nhất giáp. thậm chí Hứa Tiên mạo phạm hắn lúc thi đình, hắn cũng đè xuống trong nội tâm nóng nảy. Hôm nay xem ra, kia chung quỳ cũng không phải loại phàm trần, có lẽ cũng có thể lôi kéo một phen, để cho mình sử dụng. Lúc đó trong triều Dương Điện, Hứa Tiên một mực ở một bên quan sát, Hứa Tiên đối với thủ đoạn của Thái Âm chân nhân, thực sự tán thưởng không thôi. Chẳng những có thể hóa giải oán niệm của hoàng đế đối với chung quỳ, lại còn có thể làm cho hoàng đế đối với chung quyền kích từ đáy lòng, chính miệng ân tứ ban thưởng. Mà chấp niệm lớn nhất của chung quỳ, cũng là bởi vì tướng mạo xấu xí mà bị người khác coi thường, cho nên mới dốc sức liều mạng ra sức học hành, mong muốn đạt được công danh, đạt được sự coi trọng của mọi người, chút hy vọng này của hắn, một khi bị đánh vỡ, hắn liền chỉ có một con đường lạc sát. Nhưng hôm nay, chung quỳ chẳng khác sử dụng một loại phương thức khác đã chiếm được sự tán thưởng của hoàng đế. Chấp niệm trong nội tâm của hắn dĩ nhiên là cũng theo đó biến mất. Từ đó về sau, mới có thể sinh ra một đời quỷ vương mới. Hắc khí trên người chung quỳ dần dần di tản, thu liễm, như trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng trở về trong thân thịt quỳ, ngưng tụ thân thể. Tuy nhiên chung quỳ vẫn là âm hồn, nhưng ngưng thực đến dọa người, Hứa Tiên nhìn ra được, cho dù có đem chung quỳ ra ánh mặt trời phơi nắng, thì hắn cũng vẫn có thể bình yên vô sự. Thế nhưng cổ niệm ngưng tụ trong đùa ghi ngự hoàng đế, liền mơ hồ tại có chút mà vượt qua cả thần hồn của Hứa Tiên bây giờ. Thoát ra khỏi da ngự hoàng đế quay về hợp lại với lệ khí của chung quỳ, do đó long khí trên người da ngự hoàng đế lại bắt đầu tràn đầy, da ngự hoàng đế trên người cảm giác không khỏe đương nhiên cũng liền theo đó tiêu trừ, chẳng qua là trải qua này một chuyện, tự hồ mờ nhạt rất nhiều. Cái này là hồn phách của địa tiên sa. Đúng vậy, bất quá Khuê Mộc Lan Tinh Quân chính là yêu tu. Ưu thế chủ yếu là về nội đan và khí lực, thần hồn ngược lại chỉ có thể xếp ở phía dưới. Ngươi chủ tu pháp môn của Tinh Túc Hải, nếu có thể độ qua thiên kiếp, chất lượng của thần hồn sẽ vượt xa hắn. Chỉ riêng cái này thần hồn cũng liền đủ cho chung quỳ hưởng thụ không hết, tốc độ tu hành của hắn sẽ vượt xa thường nhân. Hứa Tiên hỏi. Sư phó làm sao lại đi tới hoàng thành này, còn có thể thu hoàng đế làm đồ đệ. Đây chính là nghi hoặc lớn nhất của hắn. Trên mặt Thái Âm chân nhân liền hiện ra một vẻ ngưng trọng. Điều này liên hệ tới một kiện đại sự sống còn, Hán Văn, ngươi có nguyện trợ vi sư giúp một tay sao? Đối với quan hệ của người tu hành khoảng cách về tôn ti trật tự hoàn toàn khác với nhân gian, không hề bị câu thúc của lễ phép nhân gian, càng là coi trọng tự do của bản thân, cho nên khẩu khí của Thái Âm chân nhân đối với Hứa Tiên cũng chỉ là dò hỏi xem hắn có nguyện ý hay không, mà không phải là mệnh lệnh.